Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Thời gian đến trưa 1 giờ tả hữu. Siren một đám người từ lâu đi tới này một khu nhà toàn quốc cuộc thi dự tuyển tổng trận chung kết. Thi đấu hiện trường bên trong. Đồng thời hầu như trong tay mỗi người có một cái bóng rổ ở sân bóng rổ lên chậm chạy ném rổ ngoại. Trừ Siren đội bóng chiếm cứ này nửa sân. Cái này sân bóng rổ mặt khác nửa sân cũng đã bị người chiếm cứ. Nhóm người kia trên người mặc một bộ rộng rãi màu trắng đồng phục chơi bóng. Nếu như nghiêm túc xem nhất định còn sẽ nhận ra đây là Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung đội. Bóng rổ đồng phục học sinh đúng. Vào lúc này, thông qua toàn quốc cuộc thi dự tuyển vòng bán kết hai chi đội bóng đã đi tới này trong sân bóng rổ. Đồng thời mỗi cái trong tay cầm một viên bóng rổ. Đứng này một trận bóng rổ bên trong tiến hành cơ sở làm nóng người vận động buổi chiều thi đấu. Thời gian đại khái là 2 giờ đồng hồ mới bắt đầu. Hiện tại thời gian mới hơn 1 giờ. Gần như xem như là một cái rất sớm thời điểm. Không nhiều bởi đây là toàn quốc cuộc thi dự tuyển tổng trận chung kết. Đồng thời còn cần làm nóng người. Vì lẽ đó Siren cùng Suutoku 2 cao trung đội bóng rất sớm đã đi tới nơi đây thời gian chậm rãi. Trôi đi, nguyên bản thưa thớt trống vắng không có bao nhiêu người ngồi trên thính phòng cũng dần dần ngồi. Đầy người, dù sao đây là toàn quốc cuộc thi dự tuyển tổng trận chung kết. Thích xem bóng rổ thi đấu người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy một hồi nhất định sẽ cực kỳ. Đặc sắc quyết đấu cuộc tranh tài này ngoại trừ là toàn quốc cuộc thi dự tuyển tổng trận chung kết ở ngoài. Còn có một chút để rất nhiều trên thính phòng ngồi người cực kỳ hưng phấn vậy thì là này hai con. Đội bóng bên trong, có một con đội bóng là Siren cao trung. Nguyên bản trên căn bản tất cả mọi người suy đoán cuối cùng toàn quốc cuộc thi dự tuyển tổng trận. Chung kết, hai con đội bóng rổ nhất định sẽ là Bắc Chi Vương giả Seihu cao trung. Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung thế nhưng hiện tại thi đấu tình huống hơi có chút không giống. Nhau lắm đây, nguyên bản nên đi tới toàn quốc cuộc thi dự tuyển Bắc Chi Vương giả Seihu cao trung lại bị đánh bại. Vẫn bị một khu nhà nguyên bản không có danh tiếng gì Siren đánh bại kết quả như thế. Để vô số khán giả cực kỳ hưng phấn, đồng thời cực kỳ chờ mong cuộc tranh tài này đến bọn họ chờ mong. Muốn biết này một hồi toàn quốc cuộc thi dự tuyển tổng trận chung kết. Cuối cùng đến cùng cái nào một nhánh đội bóng có thể thu được thắng lợi cuối cùng có điều tuy rằng. Trên thính phòng vô số người trong lòng mang theo chờ mong. Nhưng vẫn cảm thấy Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung đạt được thắng lợi tỷ lệ nên lớn một chút. Dù sao, năm nay Suutoku cao trung chiêu thu đến một tên thế hệ kỳ tích bên trong quái vật. 3 điểm cầu thần xạ thủ Midorima Shintaro trên thính phòng. Trong đám người, ngoại trừ tới đây trong sân bóng rổ xem so tài những kia khán giả ở ngoài. Còn có một chút người trên cổ mang theo một cái cột camera dây thừng. Trong tay cầm cái kia một cái camera. Đồng thời trên mặt vẻ mặt nhìn qua có chút ưu oán đột nhiên. Cái kia cầm một cái camera thanh niên quay đầu. Đem camera hơi thả xuống. Nhìn mình bên cạnh cái kia một người đàn ông tuổi trung niên. Sắc mặt hơi hơi ưu oán, chủ biên. Chúng ta tại sao phải tới thăm cuộc tranh tài này? Ta nhớ tới tựa hồ Tuhu cao trung cùng yêu dần cao trung tựa hồ cũng có thi đấu. Thực lực của bọn họ nhưng là không bình thường a. Chúng ta đi nhìn bọn họ thi đấu khẳng định là có thể thu được rất nhiều tư liệu sống. Thế nhưng tại sao chúng ta nhất định phải tới thăm cuộc tranh tài này? Đối mặt thanh niên nghi vấn. Vị kia trung niên chủ biên có chút bĩu môi khinh thường. Liếc mắt nhìn trước người mình thanh niên. Sau đó lại sẽ tầm mắt thả xa. Cuối cùng tầm mắt của hắn khóa chặt ở Siren cao trung nửa sân bên trong. Một vị thân cao chừng 1 thước 8. Khắp toàn thân đều tỏa ra lượng lớn lười nhác khí tức nam tử. Ngươi biết cái gì? Lẽ nào ta sẽ không biết Tuhu cao trung cùng yêu dần cao trung hai cao trung thực lực sao? Lẽ nào ta sẽ không biết bọn họ ở hôm nay cũng có thi đấu sao? Chủ biên, nếu ngươi biết những này, vậy còn tại sao muốn tới bên này đến chúng tuyển tư liệu sống a? Ha ha, Người đầy liền không hiểu đi. Trung niên chủ biên nhìn mình trước người cái kia một mặt mê man chàng thanh niên. Có chút hèn mọn cười cợt. Liền ngay cả ngươi đều phải biết những này. Như vậy tu hu cao trung yêu dần cao trung bên kia nhất định sẽ có thật nhiều đồng hành. Nếu như chúng ta đi cũng nhiều lắm rồi cùng bọn họ tuyển chọn tư liệu sống gần như. Không hề khác gì nhau, bất quá chúng ta tới nơi này liền không giống nhau. Nơi này chúng ta không có đồng hành cướp tư liệu sống. Như vậy chúng ta lục lấy xuống tư liệu sống chính là độc nhất vô nhị. Chờ làm tốt tuyên bố sau khi khẳng định là sẽ đại bán. Chủ biên ngươi làm sao như thế khẳng định chúng ta trúng tuyển tư liệu sống sẽ đại bán. Thanh niên trong tay vẫn cầm một cái camera. Trên mặt vẫn cứ mang theo nghi hoặc vẻ mặt dò hỏi, trải qua ta quan sát. Này một hồi toàn quốc cuộc thi dự tuyển xây rần đội bóng. Nhất định sẽ là tối hắc tối đen một con ngựa ô. Còn có xây rần cái kia số 13. Nếu như ta không có nhìn lầm, thực lực của hắn khẳng định là tương đương với thế hệ kỳ tích trình độ đó. Thậm chí còn vượt qua một chút, vì lẽ đó, ngươi nghe ta là có thể. Còn có rất nhiều thứ cần ngươi đi cố gắng học xem thật kỹ đây. Nói xong, trung niên chủ biên vỗ vỗ hắn trước người vị kia cầm camera thanh niên vai. Biểu hiện lên hơi hơi tự đắc, xây rần số 13. Thực lực của hắn dĩ nhiên có thể cùng thế hệ kỳ tích những quái vật kia ngang hàng. Thậm chí còn khả năng vượt qua một chút. Nghe thấy chủ biên, vị này thanh niên tiểu hỏa rốt cục ý thức được tại sao chính mình vị này chủ biên muốn tới nơi này. Sau đó, hắn liền đem đầu của mình bỗng nhiên chuyển hướng. Đem cặp kia nguyên bản liền mở to hai mắt mở càng to lớn hơn. Đồng thời hắn cũng ở xây rần sân bóng rổ nửa sân lên đám người kia bên trong tìm kiếm cái kia thần. Bí số 13 tồn tại, xây rần số 13. Xây rần số 13 đến cùng ở nơi nào? Tại sao ta vẫn không có tìm được? Trừng lớn hai mắt, vị này cầm camera thanh niên đã nhìn quét xây rần làm nóng người cái kia nửa sân phạm vi 3 lần. Thế nhưng vẫn không có tìm được chính mình chủ biên trong miệng cái kia có thể cùng thế hệ kỳ tích. Những quái vật kia ngang hàng thậm chí vượt qua số 13 đệ tứ khắp cả. Lần thứ 5, thứ 6 khắp cả nguyên bản. Dự định tìm kiếm thứ 7 khắp cả thanh niên bỗng nhiên chỉ thấy sửng sốt. Hai mắt trừng tròn xoe, miệng hơi dương, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin biểu hiện lúc này. Vị này thanh niên trước mắt tồn tại một bóng người. Đạo nhân ảnh kia thân cao chỉ có chừng 1 thước 8. Thân thể nhìn qua hơi hơi gầy yếu. Kỳ thực những này đều không có quan hệ. Những này cũng không đáng kể có một chút. Để vị này cầm camera thanh niên cực kỳ chú ý. Cũng mà còn có chút không dám tin tưởng trước mắt mình đang nhìn thấy, xây rần số 13. Cũng chính là mình vị kia chủ biên nói tới. Có thể cùng thế hệ kỳ tích những quái vật kia sánh vai thậm chí là vượt qua người. Chính là hắn sao? Nhìn phương xa, xây rần nửa sân bên trong. Cái kia một đạo có chút gầy yếu đồng thời trên người không ngừng tỏa ra lười nhác khí tức bóng người. Vị này thanh niên lại một lần sửng sốt nhìn hồi lâu. Vị này cầm camera thanh niên đều không có nhìn ra. Này một vị xây rần số 13 đến cùng có chỗ đặc biệt nào? Hay hoặc là nói thực lực của hắn đến cùng là cường vẫn là nhược cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.